thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút, chương 252, thường làm hắn tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy con của ông chỉ moi viết được 10 phút thôi đã chịu không nổi rồi vẫn luôn ngồi ở chỗ đó động vào cái này rồi lại động cái kia, hoàn toàn không chịu ngồi yên một chút nào cả mà Mạc Quân Dư cư nhiên không hề cảm thấy điều này giống như là trừng phạt một chút nào, ngoan ngoãn mà ngồi ở đó luyện chữ đến tận 2 giờ liền. Sau đó lại ngoan ngoãn mà đi theo Hàn Mộ Vi luyện thái cực thêm nửa giờ đồng hồ. Rồi lại ngoan ngoãn mà cùng cụ uống nước ép khổ qua thanh mát, loại nước uống mà không có một đứa trẻ nhỏ nào ở độ tuổi này yêu thích cả. Thời điểm hai người họ còn đang bắt tay vào làm nước ép khổ qua, Lưu Thúc lại đi tới lật lật vài trang tập bài làm của Mạc Dung Nguyên xem thử một chút, lại phát hiện ra đáp án ở trên đó đều chính xác hết. Còn có đoạn được đánh dấu đó là những cái đã được Hàn Mộ Vi giảng qua. Hàn Mộ Vi viết xuống những cái trọng điểm, chỉ là nhắc nhở, mà Tiểu Dư lại dựa theo những cái nhắc nhở của cô mà làm chính xác cái đề toán. Lưu Thúc từ lúc bắt đầu kinh ngạc bất ngờ sau đó lại tập thành thói quen, đã thập phần bình tĩnh. Ông vốn đang lo lắng Mạc Quân Dư ngay lúc đến tuổi đi học lại bị người ta bắt đi. Tính cách cũng vì chuyện mà này ảnh hưởng mà thay đổi. Sau này nếu bắt đầu đi học nói không chừng sẽ rất im lặng, khó giao tiếp với các bạn học, việc học tập cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Lại không có nghĩ đến, Mạc Quân Dư lại lợi hại như thế, ngay cả bài tập của lớp 6 cũng có thể làm được. Ông tính thử một chút, ngoại trừ mấy phần Hàn Mộ Vi hướng dẫn kia, một bài tập ít nhất cũng có thể làm được đến hơn 80 điểm. Ở độ tuổi này của Tiểu Dư, làm được bài tập của lớp 2 hay lớp 3 mà được 80 điểm cũng được xem như là không tệ rồi, huống chi đây là lớp 6. Vì thế ở trong mắt của Lưu Thúc, Mạc Quân Dư liền hoàn toàn trở thành một thiên tài. Hàn Mộ Vi tuy rằng cũng thông minh, nhưng dù sao cô cũng đã 18 tuổi rồi, lại đang học cấp 3. Nhưng mà Tiểu Dư lại còn chưa được 8 tuổi à, Lưu Thúc cảm giác có chung niềm vinh dự, Mạc Dung Nguyên vừa trở về liền vội vã đem việc này nói cho hắn biết. Mạc Dung Nguyên cong khóe môi lên, không tệ, sau này để Tiểu Dư thường xuyên đến chỗ Vi Vi chơi đi. Nói là, chơi, nhưng bọn họ đều biết lấy tính cách của Hàn Mộ Vi, là không có khả năng thật sự chơi đùa. Lúc trước ở cùng tiểu khu với Hàn gia tuy rằng là cách vách nhưng thật ra bọn họ tiếp xúc với nhau cũng không nhiều. Cho dù có cũng là ở bên ngoài, muốn hiểu biết rõ lẫn nhau cũng là rất khó. Mà hiện tại bọn họ dọn đến đây, trong khoảng thời gian này thông qua việc ở cùng với Hàn Mộ Vi, Mạc Dung Nguyên cùng với Lưu Thúc đối với cô gái nhỏ này càng thêm sự hiểu biết. Hàn Mộ Vi căn bản không giống những cô gái khác ở độ tuổi này, vừa không quan tâm đến quần áo trang sức xinh đẹp, cũng không chạy đi theo đuổi thần tượng, cũng khôn thích xem các tin tức giải trí, xem không muốn xem các tạp chí thiếu nữ của các quốc gia khác, vận động không phải vũ đạo mà là võ thuật thái cực, không ăn đồ ăn vặt, không thích KFC, thậm chí ngay cả đồ ăn bên ngoài cũng không hề kêu, cô thích tự mình nấu ăn. Để cho Tiểu Dư chơi cùng với cô thật ra vui chơi đó đó chính là đọc sách luyện chữ và đánh thái cực, cho dù có khi ngẫu nhiên nghe nhạc một chút cũng là đang luyện tập nghe hiểu. Để cho Tiểu Dư chơi cùng với một cô gái nhỏ ưu tú như vậy, bọn họ sao có thể không yên tâm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Thúc nặng nề mà gật gật đầu thập phần tán đồng. Đúng, hẳn là nên để cho Tiểu Dư thường xuyên đến đây chơi. Mở quyển bài tập hôm nay Tiểu Dư đã làm ra, đáp án dường như không hề sai. Một số đề bài không rõ thì đã được Hàn Mộ Vi ghi chú rõ ràng ở bên cạnh. Chữ của Tiểu Dư ngay lúc đầu còn có chút vặn vặn vẹo vẹo, qua đến mặt sau liền dần dần trở nên ngay ngắn hơn nhiều. Mạc Dung Nguyên rũ xuống lông mi tới, trong mắt lóe quang. Hệ thống thông báo, Mạc Dung Nguyên đối với ngài tăng lên 100 điểm hảo cảm giá trị. Hàn Mộ Vi có chút há hốc mồm mà nhìn về phía Mạc Dung Nguyên, hướng theo tầm mắt hắn nhìn vào quyển bài tập đang ở trong tay hắn. Cho nên, bởi vì hắn biết cô giảng cho Tiểu Dư mấy cái đề, liền như thế mà cảm kích cô. Hàn Mộ Vi nhìn Mạc Quân Dư, đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ. Nếu có một người cũng sẽ bởi vì những sự thay đổi nho nhỏ một ít như vậy của cô, liền đối với người giúp cô thay đổi mà cảm kích đến thế, như vậy người chính là đang yêu thương cô biết bao nhiêu à, cách chương.